Linh vực, chương 5 1369 đến 2. Chú tổ thỉnh cầu 2. Gocchuyenaudio.com. Không lâu trước đây, hắn và Thâm Lam cùng nhau tới chỗ Thâm Uyên Thông Đạo kia. Thông qua Thâm Lam biết được cái gọi là Thâm Uyên Thông Đạo kia chỉ là bắt mục yêu linh lấy tinh huyết ngưng luyện tinh môn. Về sau, ở sau khi đám người chú chi thủy tổ giam cầm tinh môn, tinh huyết bắt mục yêu linh hình thành Thâm Uyên Thông Đạo còn dần dần thức tỉnh. Chú chi thủy tổ một khi đã kiêng kỵ Thâm Uyên ác ma như vậy, lúc trước vì sao không trực tiếp phá hủy, mà chỉ trấn áp? Chúng ta khi đó còn chưa đủ mạnh, nhận thức đối với vực giới, lực lượng không gian không đủ, không có 100% nắm chắc ở sau khi phá hủy Thâm Uyên Thông Đạo kia, sẽ không dẫn tới biến cố khác, cho nên chúng ta không dám mạo muội làm việc. Chú tổ trầm ngâm một chút, giải thích. Mặt khác tổ tiên ngươi cũng cho rằng lưu lại thông đạo kia có cần thiết. Tương lai nếu thần tộc quyết định ở linh vực giết chóc khắp nơi, lấy diệt sạch sinh linh làm mục tiêu, hắn liền mở lại thông đạo đó, tùy ý vực ngoại cường tộc tràn vào linh vực chó cắn chó với thần tộc. Thâm Uyên Thông Đạo kia là một hậu thủ đối phó thần tộc thực quá phận mà nói, trăm tộc linh vực nếu không có hy vọng sinh tồn, thông đạo kia sẽ mở ra lần nữa. Tần Liệt giật mình, nói, ngươi cố ý tới đây tìm ta vì chuyện gì? Lần này nếu năm đại gia tộc cùng tới, trăm tộc linh vực hợp sức có khả năng thắng thần tộc hay không? Chú tổ nghiêm túc nói. Tần Liệt lắc đầu, ta không biết. Chú tổ trầm ngâm một lúc đột nhiên nói. Nếu ta có thể thuyết phục 6 thế lực lớn, làm bọn họ không coi Tần gia các ngươi là kẻ địch nữa, làm bọn họ cùng Tần gia hợp sức chống lại thần tộc. Sau chuyện Tần gia các ngươi có thể vứt bỏ khúc mắc lúc trước không báo thù vì việc 300 năm hay không? Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống, cười lạnh nói. Ngươi dựa vào cái gì thuyết phục 6 thế lực lớn, ta chỉ hỏi ngươi có thể xem ở trên phần 6 thế lực lớn chống lại thần tộc buông bỏ thù hận 300 năm trước hay không? Chú tổ nói, việc này, ngươi nên đi bàn với ông nội ta còn có cha ta. Tần Liệt lạnh lùng nói, ta rất sớm trước đây đã từng nói với bọn họ, nhưng bọn họ lại từ chối, chú tổ cười khổ, thái độ của ta cũng là tương tự, sắc mặt Tần Liệt hờ hững. Tần gia và 6 thế lực lớn khai chiến, sẽ dẫn tới linh vực dung chuyển lớn, các đại vực ngoại cường tộc đều sẽ tham dự vào. Chú tổ thở dài, nói, năm đại gia tộc của thần tộc hợp sức cho dù là trăm tộc linh vực hợp lực cũng không nhất định có thể chống đỡ được bọn họ xâm nhập. Nếu ở sau khi trăm tộc linh vực đại chiến một phen, thần tộc vừa lúc đến, vậy chúng ta chỉ sợ một phần thắng cũng không có. Chú tổ sắc mặt đau khổ, hiển nhiên lo lắng thế cục linh vực muốn tận một phần sức vì trăm tộc linh vực. Sắc mặt Tần Liệt thâm trầm, phát hiện hắn căn bản không biết chú tổ, không rõ chú tổ dựa vào cái gì sẽ cho rằng, hắn có thể thuyết phục 6 thế lực lớn đình chiến. Cái thân thể đó của chú tổ trải qua chấn hồn châu luyện hóa tuyên khắc rất nhiều bí văn huyền diệu. Hắn có thể thông qua bí thuật hồn tộc như khống chế tương ngạn cùng huyết lệ có lực ước thúc nhất định đối với thân thể chú tổ. Nhưng chú tổ dù sao không phải hồn nô của hắn không thể thông qua linh hồn liên hệ thấy rõ bí mật trong lòng chú tổ cũng sẽ không biết trong lòng chú tổ nghĩ những gì. Ta hy vọng có thể đem hết toàn lực vì trăm tộc linh vực tận. Gocchuyenaudio.com, chút sức mặc dù cách làm của ta chưa chắc có thể được mọi người lý giải. Chú tổ thở dài, vẻ mặt Tần Liệt không rõ nguyên do, không đợi hắn dò hỏi lần nữa, khối thân thể ngưng hiện này của chú tổ lại lặng yên vô tức biến mất. Trong đại điện tối tăm, Tần Liệt chau mày, mơ hồ có một loại dự cảm không ổn. Ngày mai, cường giả các phe sẽ đích thân tới Cửu Trọng Thiên, không có gì ngoài ý muốn mà nói Cửu Trọng Thiên chắc chắn có một hồi ác chiến. Sắc mặt Tần Liệt âm trầm như nước lẩm bẩm, ý tứ trong lời chú tổ tựa như muốn làm chút gì, hắn rốt cục muốn làm gì. Vực ngoại tinh không, một mảng ngân hà ở gần long giới, trải rộng vô số mảnh vỡ băng đá, những khối băng đó cứng rắn như sắt tràn ngập hàn ý thấu xương. Các khối băng đá, lớn như sông băng, nhỏ chỉ đầu ngón cái, hỗn độn vô trật tự tràn ngập ở vũ trụ. Nơi đây tên là Toái Băng Vực, những vụn băng đó có khi sẽ bởi vì ngân hà dao động đột nhiên phát sinh vụ nổ kịch liệt. Ngay cả cường giả vực thủy cảnh mạo muội bước vào cũng có thể bị thương nặng. Toái Băng Vực từ xưa đến nay chính là một mảng cấm địa thiên nhiên của ngân hà. Long tộc long giới cách Toái Băng Vực không xa, nhưng những long tộc kia của long giới, mặc dù ngao du ở trong tinh hải cũng sẽ tránh đi Toái Băng Vực xa xa. Nghe nói từng có hàn băng chi long băng thuộc tính thử ở Toái Băng Vực tăng tiến lực lượng huyết mạch, kết quả ngược lại chết thảm ở Toái Băng Vực. Về lâu về dài, long tộc băng hàn thuộc tính cũng đều sẽ không dính dáng tới Toái Băng Vực. Lúc này, ở Toái Băng Vực vốn nên quanh năm tĩnh mịch một sông băng thật lớn, không biết đã bị loại lực lượng nào ảnh hưởng, lại đang điên cuồng nổ tung. Sông băng nổ vỡ, ở Toái Băng Vực chính là chuyện cực kỳ thông thường. Sông băng thật lớn, sau khi trải qua một lần nổ tung, có lẽ liền không còn tồn tại nữa. cũng có khối băng loại nhỏ, ở sau nhiều lần băng vỡ, hút vào các khối đá băng lớn, sau khi đông lạnh, ở mấy trăm năm sau, từ một khối băng nho nhỏ, hóa thành một sông băng lớn khác. Bốp bốp bốp, rắc rắc rắc, trong toái băng vực từ trong sông băng vỡ tung đó, bay ra rất rất nhiều đá băng to lớn, như hàn băng cung điện bắn vụt ra chung quanh. Vù vù, trong sông băng thật lớn, chợt hiện các đạo băng quang hoa mắt, trong những băng quang đó ẩn chứa không gian lực cực kỳ rõ ràng. Rầm rầm rầm, sông băng triệt để nổ tung qua đi, ở vị trí ban đầu của sông băng, chỉ còn lại có một quầng sáng băng mang cực lớn. Mảng băng đó như bóng cao su, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng, bên trong ức vạn đạo băng quang bắn nhanh, huyễn lệ đến làm người ta hoa cả mắt. Rất lâu sau đó, băng đoàn dần dần đọng lại dừng hình ảnh, diễn biến thành một cái cổng vòm hàn băng hoa lệ. Trong cổng vòm, sương mù lạnh phun trào, không thấy rõ cảnh tượng thực chất, lại có hàn khí nồng đậm đến cực điểm, không ngừng từ trong cổng vòm chảy tràn ra. Rắc rắc rắc, một chiếc chiến hạm băng tinh dài mấy ngàn thước lấy hàn băng màu bạc sáng tạo hình từ trong cổng vòm cực lớn kia lắc lư mà đến. Chiến hạm thật lớn đó, như cung điện băng tinh di động to lớn rộng rãi, trải rộng hoa văn phức tạp thần bí. Từng tên tộc nhân dị tộc quần áo hoa mỹ, có tóc màu bạc, ở sau khi tinh không cự hạm kia xuyên qua cổng vòm, dần dần từ trên chiến hạm hiện ra. Nếu Tần Liệt ở đây, sẽ liếc một cái nhận ra, đám người này chính. Góc truyện audio.com, là tộc nhân thần tộc Huyền Băng gia tộc, cách chương.